Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Chí Tôn Tâm Pháp, Lạc Dương Nam Cung, Tư Không Phủ, một cái tinh xảo đồ cổ rít gào lên âm thanh, bất đắc dĩ trên đất vỡ thành vô số. Văn Yêu, ngươi nói một chút, chuyện gì thế này? Khó nói Vĩnh An Cung thật chuyện ma quái hay sao? Người nói chuyện là một vị vóc người khôi ngộ, tướng mạo âm u trung niên đại hán. Người mặc một bộ gấm mặt cổ tròn quan bào, bên hông cột một căn Phật đầu thanh chu Văn Yêu đái. Một đầu tóc vàng, trong ánh mắt toát ra sói đói giống như hung ác. Chính là đương triều Tư Không Đồng Trác, hiện tại Lạc Dương thành thực tế người nắm quyền. Bẩm Thái Sư, Vĩnh An Cung liền với mấy vị vệ binh nhảy lầu tự sát. Việc này xác thực phi thường quỷ dị. Trời sáng để Ôn Hầu tự mình mang binh đi điều tra một phen, có thể liền có thể phát hiện manh mối. Lý Nho là Đồng Trác con rể, cũng là Tây Lương quân đoàn đệ nhất cố vấn. Đồng Trác mỗi khi gặp đại sự, đều là ngay lập tức hướng về Lý Nho hỏi mà tính toán. Ôn Hầu hiện tại nơi nào? Nghe được Đồng Trác câu hỏi, Lý Nho trên mặt tươi cười. Ôn Hầu hôm nay xuất lĩnh Tịnh Châu Thiết Kỵ Diệt Phỉ trở về. Cái này Lạc Dương thành phương vườn trong 20 dặm, đã không có Hoàng Cân Tặc dư đảng. Nhắc tới Ôn Hầu, Đồng Trác sắc mặt nhìn khá hơn, quay đầu quay về Cổ Hủ hỏi, Văn Hòa, ngươi còn có muốn bổ sung sao? Cổ Hủ đối với Đồng Trác khom người làm lễ, trên mặt cười một cái, Thái Sư, trời sáng Ôn Hầu xuất mã, tất nhiên có thể tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Đồng Trác đối với Ôn Hầu lữ bố cái này con nuôi khá có lòng tin, vì vậy không dây dưa nữa cái đề tài này. Nhìn Lý Nho nói, hiện tại triều cục đã bình tĩnh, các loại phản đối phế đế thanh âm đã không. Văn Yêu ngươi xem có hay không có thể đem Lưu Biện giết, triệt để miễn trừ hậu hoạn. Lý Nho cũng không trả lời ngay, quay đầu quay về Cổ Hủ hỏi, theo Văn Hòa xem ra việc này xử lý như thế nào? Cổ Hủ tay vuốt hàm râu, trầm ngâm chốc lát, tổ chức một chút lời nói, từ từ nói, Thái Sư, phế đế tuy nhiên đã đi qua 2 tháng, nghe nói Hoàng Nông Vương cả ngày chỉ ở Vĩnh An Cung bên trong gào khóc, cũng không có làm ra cái gì thất lễ việc, không có mượn cớ tự dưng giết chết, e sợ trong triều đình biết lại nổi sóng, không bằng đợi thêm chút thời gian, dễ tìm nhất đến Hoàng Nông Vương sai lầm về sau động thủ nữa. Như vậy càng ổn thỏa một ít, còn Thái Sư định đoạt. Đồng Trác nghe lời này, gật gù, cái này phế đế không thể ở lâu, miễn cho đêm dài lắm mộng, chỉ có hắn triệt để từ trên đời này biến mất, quan đông những cái chư hầu mới sẽ chết tâm. Văn Yêu ngươi gần nhất nhiều hơn mạnh đối với Vĩnh An Cung giám thị, một lòng tìm được phế đế sai lầm, lập tức dùng chấm tửu đem độc chết. Rõ, lại là một đêm tu luyện, tuy nhiên càn khôn bộ pháp chỉ là hiểu chút ra lông, nhưng Lưu Biện cảm thấy sảng khoái tinh thần. Người chính là như vậy, trong lòng chỉ cần có hy vọng, trong cơ thể liền dũng động vô cùng nhiệt tình. Đêm qua phá tan thiên tuyền huyệt, cuối cùng là có chút lực tự bảo vệ. Thông qua đối với lịch sử hiểu biết, Lưu Biện biết rõ, để cho chính mình thời gian không nhiều, lần này xuyên Việt nói đến có chút khóc cười không được. Lưu Biện trong đầu muốn lên lúc đó tràng cảnh, chính mình một quyển Tam Quốc tiểu thuyết bị sửa đổi thành kịch bản sau đạt được thành công lớn. Một đám võng lạc tác giả liền lôi kéo chính mình đi uống rượu, sau đó bị chút được say như chết. Hằng Nga tỷ tỷ liền hiện thân đi ra cùng mình tiến hành một phen đối thoại. Ngươi là tỷ tỷ tuyển chọn người, thiên đình lấy xếp hàng phương thức rút thăm, các lộ thần tiên đều có thể sai khiến một người xuyên Việt về cổ đại. Nếu như sống đến mức được, như vậy Ngọc Đế thì có ban thưởng. Tỷ tỷ quan nhỏ, mấy năm sau rốt cục đến phiên tỷ tỷ. tỷ tỷ, chuyện này, chấm ngoặc kép, đệ đệ chớ sợ, người xuyên Việt cũng có phúc lợi. Vậy xuyên thủng Xuân Thu chiến quốc đi thôi. Lưu Biện đến hứng thú. Ta đã sớm muốn biết một hồi sát thần Bạch Khởi. Liền để ta xuyên Việt thành Triệu Quát. Nhìn Trường Bình chi chiến ai hơn lợi hại. Hằng Nga tỷ tỷ sắc mặt nóng mông. Lắp bắp nói. Đệ đệ, tỷ tỷ không thể đọc bao nhiêu sách. Liền biết Tam Quốc. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Tam Quốc cũng không tệ. Vậy thì xuyên thành Viên Thuật, có con vợ cả ưu thế, ở điểm khởi hành liền vung hắn Viên Thiệu mấy con phố. Tứ thế tam công, tinh binh trăm vạn, lương thảo như núi, không tới ba năm, đệ đệ ta tuyệt đối nghiền ép sở hữu chư hầu. Nhất thống thiên hạ, Lưu Biện vừa thấy Hằng Nga tỷ tỷ là đôi mắt đẹp rưng rưng. Ta thấy mà yêu, vội vã mở lời an ủi. Đệ đệ, tỷ tỷ quan nhỏ, vậy xuyên thành Lữ Bố cũng được. Nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố, một cây phương thiên họa kích. Trước tiên chém Đổng Trác, lại chém Tào Tháo, cuối cùng chém Hiến Đế. Đệ đệ, tỷ tỷ quan nhỏ, vậy Lưu Trương cũng được. Tuy nhiên phiền phức điểm, năm xưa Hán Cao Tổ có thể làm được sự tình, ta Lưu Biện cũng có thể làm được. Đệ đệ, tỷ tỷ quan nhỏ, Lưu Biện nhìn hoa lê như mưa Hằng Nga tỷ tỷ. Đột nhiên linh quang nhất thiểm, Tam Quốc, Lưu Biện, tỷ, tỷ, người không phải là để ta xuyên thành Hán thiếu đế Lưu Biện chứ? Hằng Nga tỷ tỷ trong lời nói tràn đầy kinh hỉ. Đệ đệ thật sự là thông minh. Lưu Biện trong lòng đại hãn, tỷ tỷ. Ngươi có thể phát huy dưới ngươi dung mạo trên ưu thế a. Hằng Nga tỷ tỷ ngọc diện ửng hồng. Tỷ tỷ vừa đi cầu Thái Thượng Lão Quân. Rốt cục vì là đệ đệ xuyên Việt phúc lợi yêu cầu đến một bộ Chí Tôn Tâm Pháp. Vừa nghe tên, Lưu Biện trong nháy mắt đã nghĩ tỉnh lại. Người khác đều là tự mang vô hạn triệu hoán hệ thống. Càng lợi hại còn có vương giả vinh diệu phụ thân hệ thống. Trở lại Tam Quốc trực tiếp liền có thể ngự kiếm tu tiên. Tự mình còn muốn khổ bức tu luyện võ công, lại không thể triệu hoán, liền phi hành cũng không có thể. Còn không bằng trở lại trên thực tế tiếp tục giáo dục các học sinh học tập cho giỏi. Hoàn thiện mỗi ngày, Hằng Nga tỷ tỷ dường như minh bạch Lưu Biện tâm lý. Mở to đẹp đẽ mắt to nói, đệ đệ, ngươi không thể quay về. Cẩn thận ghi nhớ bộ này tâm pháp khẩu quyết. Nếu ngươi tại Tam Quốc chết, tỷ tỷ ở Quảng Hàn cung liền vĩnh viễn không thể thời cơ rời đi. Ngàn năm tịch mịch, tỷ tỷ đã được đủ. Lưu Biện nghĩ Thiên Bồng Nguyên Soái cũng không cua được tiên nữ. Nhưng đang cùng mình tán gẫu lý tưởng đàm luận nhân sinh, trong lòng phiền não cũng là tiêu tan rất nhiều. Đệ đệ, vì là bộ này công pháp, tỷ tỷ thế nhưng là đem sở hữu tiên đào cũng cho đâu xuất cung hai vị kia tiểu đồng. Trả lại Thanh Nghiêu ăn không ít thân thủ loại tiên thảo đây. Hằng Nga tỷ tỷ có lòng. Sự tình đã tới dâng, Lưu Biện cũng là nhận mệnh. Ở Hằng Nga tỷ tỷ chúc phúc trong tiếng chính thức vào cương vị. Thầm nghĩ đẹp đẽ Hằng Nga tỷ tỷ, Lưu Biện nắm lên một nhánh bút lông. Trên giấy vẽ ra trừ chính mình ai cũng xem không hiểu đồ án. Tu luyện không thể thả dưới. Chí Tôn Tâm Pháp yêu cầu vận hành chu thiên cũng sông huyệt. Bộ kia kinh mạch đồ Hằng Nga tỷ tỷ đã trồng vào trong cơ thể mình. Huyệt đạo xông ra sau liền biết chút sáng. Chưa xông ra thì là lấy màu xám biểu hiện ở trong kinh mạch. Tiền đồ cũng phải cẩn thận kế hoạch. Mọi việc dự thì lại lập. Không dự thì lại phế. Hằng Nga tỷ tỷ nói, nếu như mình lăn lộn được, sau đó còn có gặp mặt thời cơ, còn đưa cho chính mình một cái đính ước vật. Lưu Biện càng làm khối ngọc bội này cầm trong tay cẩn thận chu đáo. Ngọc bội kia trên có 9 đầu phi long, cưỡi mây đạp gió, nhìn qua trông rất sống động. Lưu Biện đã nghiên cứu 2 tháng, không thể phát hiện có chỗ đặc biệt gì.